kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255, thời đại đang phát triển. Tiền, ta không muốn, Tô Đại Nhiên lắc đầu, đem Triệu Lợi Dân cùng con gà con giống nhau để lên. Chớ đi, Triệu Khả Vi sống không lâu, coi như là giết chết Triệu Văn Hòa các ngươi đệ tam tổng hợp bệnh. Viện nhân diện Ngô Công Nam, cũng không dùng, bởi vì, đại tai biến sau khi xuất hiện, ai cũng trốn không thoát. Tô Đại Nhiên lời nói, Triệu Lợi Dân nghe không hiểu, nhưng hắn phát hiện, Tô Đại Nhiên đối với tình huống trong nhà mình phá lệ hiểu rõ. Tự giới thiệu mình một chút, ta là ngươi tương lai con rể, là chưa từng tới bao giờ tới. Ta gọi Tô Đại Nhiên, Tô Đại Nhiên long trọng giới thiệu một chút. Về mình, tuy là, lần trước đánh bể cha vợ đầu, nhưng này là tình thế bất đắc dĩ. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, Triệu Lợi Dân điên cuồng lắc đầu hắn thà rằng tin tưởng Tô Đại Nhiên thật là. Từ tương lai tới, cũng không tin tưởng nhà mình nữ nhi có thể coi trọng Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên sắc mặt tối sầm. Triệu Lợi Dân làm cha, cố lấy dũng khí ta tiểu nữ nhi, hoạt bát đáng yêu, ngây thơ lạc quan. Tuyệt đối không thể coi trọng ngươi. Không bốn ta đại nữ nhi, tào nhã lịch sự, tướng mạo đoan trang, càng không thể nào coi trọng ngươi. Tô Đại Nhiên nhướng mày. Có cái gì không thể? Không có khả năng, tuyệt không loại khả năng này. Triệu Lợi Dân lắc đầu, đừng nhúc nhích các nàng. Phải bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi. Tô Đại Nhiên nhún vai. Không phải ta động nàng nhóm, là các nàng muốn động ta. Không có khả năng, Triệu Lợi Dân não hải phỏng chừng chỉ còn lại có ba chữ này, trừ phi các nàng chết rồi, bằng không tuyệt đối không thể coi trọng ngươi. Nhắc tới cũng xảo, Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Triệu Lợi Dân bả vai, các nàng thật vẫn đều chết hết. Nghe xong những lời này, Triệu Lợi Dân sắc mặt tái nhợt, phát thông một tiếng ngồi trên mặt đất, hai mắt dại ra, ngươi đối với các nàng đã làm gì? Ta liều mạng với ngươi, cũng không biết Triệu Lợi Dân từ nơi nào toàn tâm toàn ý dũng khí. Đứng lên liền muốn cùng Tô Đại Nhiên liều mạng, nhưng là hắn về điểm này lực lượng, không thể nghi ngờ là phù du hám đại thụ. Không biết lượng sức, Tô Đại Nhiên cho Triệu Lợi Dân giải thích nửa ngày. Triệu Lợi Dân mặc dù không tin tưởng, nhưng hắn đã bắt đầu dao động, bởi vì Tô Đại Nhiên hiểu rất rõ cả nhà bọn họ người. Đây là Triệu Khả Vi cho cốt hộp, muốn không ngươi đi tầng hầm ngầm kiểm tra đo lường một cái. Tô Đại Nhiên đơn giản móc ra Triệu Khả Vi cho cốt hộp đặt ở Triệu Lợi Dân trước mặt. Thiên phương kỳ đàm, không thể tin tưởng, nhưng Triệu Lợi Dân vẫn là ôm cho cốt hộp tiến nhập tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm có Triệu Khả Vi cùng Triệu Khả Hinh dòng máu hàng mẫu. Ngược lại hắn là viện trưởng, như thế nào kiểm tra đo lường Tô Đại Nhiên mặc kệ. Sau mười mấy phút, Triệu Lợi Dân ôm cho cốt hộp đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Từ hắn sắc mặt tái nhợt đến xem, hắn đã tin tưởng một nửa, còn lại phân nửa, chắc là cố chấp đang tác quái. Ngươi ở đây sống lại Bạch Tiệp, còn lén lút tiến hành nhân thể thực nghiệm, thành tựu bác sĩ, ngươi nên biết nhân thể thực nghiệm là vi phạm lệnh cấm. Từ phòng giải phẫu cỗ thi thể kia phán, đoán. Người tiến hành vẫn là cơ thể sống thực nghiệm. Cỗ thi thể kia thời gian chết tuyệt không vượt lên trước một ngày. Triệu Lợi Dân sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi xỉ xỉ xách xách. Hắn biết, một ngày chuyện này tiết lộ ra ngoài, hắn thì xong rồi. Hắn nữ nhi nhóm cũng liền xong. Van cầu ngươi, nghìn vạn, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Hắn cứ nhìn Tô Đại Nhiên hướng địa tầng hầm tận cùng bên trong phòng giải phẫu đi tới. Đẩy cửa ra, mùi máu tanh nồng nặc xông ra. Còn đứng ngay đó làm gì? Tiến đến, Tô Đại Nhiên đối với Triệu Lợi Dân phất phất tay. Sau đó loảng xoảng đem toái cốt trùy, dịch cốt phủ, lột da kéo, ẩm huyết cơ điện móc ra. Đồng thời thuần thục mang theo khẩu trang cùng trắng bao tay. Từ giải phẫu thủ pháp đến xem, kỹ thuật không kém gì ta, thế nhưng có tì vết, Cái này liền liên quan đến một bộ cực phẩm dụng cụ giải phẫu. Giới thiệu, cho ngươi một chút, cái này là lột da kéo. Nhìn kỹ, Tô Đại Nhiên vung tay lên. Một tấm hoàn chỉnh không sứt mẻ da rẻ rơi vào trong tay. Liền cùng cởi quần áo giống nhau. Da không phải dính thịt, lại càng không dính huyết. Triệu Lợi Dân mở to hai mắt, thành tựu bác sĩ. Tô Đại Nhiên cái này một tay đơn giản là đăng phong tạo cực. Xuất thần nhập hóa, lấy khí quan thời điểm, sẽ có rất nhiều máu nhô ra. Cái này rất ảnh hưởng thao cảm giác. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên móc ra ẩm huyết cơ điện. Bộp một tiếng đặt ở bên cạnh thi thể nói cũng kỳ quái. Đại lượng tiên huyết toàn bộ tràn vào cơ điện chung. 10 phút, một cốt nhục hoàn mỹ chia lìa thi thể liền ra hiện tại Triệu Lợi Dân trước mặt. Hoàn mỹ tuyệt đối. Liền cùng tác phẩm nghệ thuật một dạng mà Tô Đại Nhiên cầm ẩm huyết cưa điện vẫn còn ở lấy máu. Trong thi thể tiên huyết, một giọt không dư thừa trang bị đầy đủ một đại thùng. Cái kia, người rốt cuộc là người nào? Triệu Lợi Dân nuốt nước bọt nhìn Tô Đại Nhiên trước không đề cập tới. Đạo cụ, chỉ cần cái này phân giải thủ pháp, không có hơn 1000 lần, không có khả năng thuần thục như vậy. Phân giải quỷ nhiều. Đương nhiên liền thuần thục. Hơn nữa, Triệu Khả Hinh thân thể. Nhưng là ta từng điểm làm cho đều. Sau đó từng điểm vá lại. Trước không đề cập tới những thứ này. Tô Đại Nhiên thu hồi. Đạo của mình cụ sau đó đẩy ra phòng giải phẫu đại môn. Chỉ vào phong kín khoang thuyền hỏi, ngươi muốn sống lại Bạch Tiệp. Tiến triển như thế nào? Triệu Lợi Dân sợ run cả người. Chính mình tại trước mặt người đàn ông này, dường như không có bất kỳ bí mật. Đơn giản hắn liền trực tiếp nói cho Tô Đại Nhiên. Từ Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi sau khi sinh, hắn vẫn tại nghiên cứu như thế nào sống lại Bạch Tiệp mười mấy năm qua. Bạch Tiệp thân thể vẫn luôn phòng ngầm dưới đất trong khoang dinh dưỡng. Hắn nhớ vô số biện pháp, hao hết trọn đời tâm huyết, thậm chí mạo hiểm cấm kỵ cơ thể sống thực nghiệm. Rốt cuộc đem Bạch Tiệp thân thể nuôi ra khỏi sinh cơ. Nhưng là còn rất nhiều chỗ thiếu hụt. Tỉ như khí quan. Khí quan ở tế bào kích thích cùng dinh dưỡng tăng mạnh dưới. Hoàn toàn chính xác có động lực 777 cùng sức sống. Nhưng chúng nó không có căn nguyên. Không cách nào lâu dài hoạt động. Nguyên nhân không rõ vì vậy. Triệu Lợi Dân đi qua nhân bản thủ đoạn. Bồi dưỡng rất nhiều Bạch Tiệp khí quan. 100% phù hợp. Sau đó thường cách một đoạn thời gian sẽ thay đổi Bạch Tiệp khí quan. Ta biết ta khả năng không cách nào hoàn toàn sống lại nàng. Thế nhưng, thời đại đang phát triển. Khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh thủ đoạn ở tiến bộ. Chỉ cần ta dưỡng hảo thân thể của hắn. Sớm muộn có một ngày. Đi qua đặc thù chữa bệnh thủ đoạn có thể cho nàng sống lại. Thành tựu bác sĩ. Triệu Lợi Dân nên biết cái khả năng này nhỏ không thể ở nhỏ. Chữa bệnh thủ đoạn cường thịnh trở lại. Cũng không khả năng khởi tử hoàn sinh. Nhưng hắn như trước cố chấp bảo lưu Bạch Tiệp thân thể. Hy vọng một ngày kia có thể đem Bạch Tiệp sống lại. Đích xác là, Tô Đại Nhiên thừa nhận Triệu Lợi Dân ý tưởng. Thời đại xác thực đang phát triển. Tương lai Bạch Tiệp hoàn toàn chính xác có sống lại có khả năng. Chỉ bất quá. Không phải người trưởng thành, mà là biến hóa quỷ. Tô Đại Nhiên hiện tại phi thường hoài nghi. Chính mình tiến nhập vô hạn tuần hoàn nguyên nhân. Khả năng cùng mình mẹ vợ có quan hệ. Từ nơi sâu xa, Tô Đại Nhiên cảm giác Alien nhất định đã tới nơi đây. Nó là một cái muốn trở thành người huyết búp bê. Bây giờ tầng hầm ngầm bày đặt Triệu Lợi Dân nuôi sống người chết thân thể. Hơn nữa Triệu Lợi Dân vẫn còn ở một mực tại tìm kiếm hoàn toàn sống lại phương pháp. Đổi vị trí suy nghĩ. Như Tô Đại Nhiên là Alien. Nhất định sẽ tới nơi đây. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.